Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2105, chơi nhiều tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tôn Thập Lục là trưởng Tôn Vô Kỵ. Nằm vùng ở thành Lương Châu người dẫn đầu, thủ hạ hắn không hề ít chết sĩ, thích khách. Mấy ngày trước thành Lương Châu phát sinh án mạng, là hắn phái người đi làm hắn thấy Tần Thiên lợi dụng xi măng, cùng với thanh lâu cái gì, liền đem những thương nhân kia cho ở lại thành Lương Châu hai cái tháng. Bọn họ thì có điểm bối rối, dựa theo loại chuyện này đến xem, vậy Tần Thiên sớm muộn cũng là có thể đem thành Lương Châu cho phát triển à? Nếu như thành Lương Châu phát triển, vậy bọn họ há chẳng phải là không làm được trưởng Tôn Vô Kỵ giao phó nhiệm vụ. Không làm được nhiệm vụ, bọn họ kết quả sợ rằng sẽ rất không ổn. Cho nên, hắn liền muốn thông qua giết chết thương nhân, tới để cho nơi này thương nhân khủng hoảng, tiến tới thoát đi thành Lương Châu. Chẳng qua là để cho bọn họ không ngờ tới là, bọn họ giết người sau đó, nơi này thương nhân thật có điểm kinh hoàng. Nhưng bọn họ hiển nhiên khinh thường những thương nhân này tinh thần mạo hiểm. Bọn họ cũng không vì là gặp nguy hiểm, liền rời đi thành Lương Châu. Kinh khủng hơn là, Tần Thiên bắt đầu kiểm soát nhân khẩu liền à. Bọn họ người không rõ lai lịch, nếu như ẩn núp không đủ bí mật, rất dễ dàng cũng sẽ bị kiểm soát đến. Một khi bị kiểm soát đến, bọn họ tình huống sợ sẽ muốn không ổn. Trương Thập Thất là Tôn Thập Lục phụ tá. Tôn huynh, những thương nhân này vì tiền tài, ngược lại thật đúng là cái gì cũng không sợ à. Đã như vậy, chúng ta không ngại lại giết mấy người tới, xem bọn họ sợ không sợ. Trương Thập Thất có chút tức giận, bọn họ giết nhiều mấy người. Những thương nhân kia thấy bọn họ thân người rất không sau khi an toàn. Vậy bọn họ còn dám tiếp tục ở lại chỗ này sao? Theo lý thuyết, đây là một cái rất biện pháp không tệ. Bất quá Tôn Thập Lục ở suy nghĩ một phen sau đó. Nhưng là lắc đầu một cái, giết thương nhân muốn đưa đến hiệu quả. Sợ rằng cần giết rất nhiều thương nhân, mà một khi giết cửa hàng nhiều người, khó tránh khỏi sẽ lộ ra đầu mối và sơ hở. Tần Thiên những người đó có thể đều không phải là ăn cơm khô. Một khi bị bọn họ tra ra được đầu mối gì, tình huống nhưng mà không ổn, cho nên chúng ta thật phải làm nói, ngược lại không như chơi một nhiều tiền. Chơi một nhiều tiền, Tôn huynh ý nghĩa là, triều đình không phải phái ra Hứa Kính Tông tới phụ trách xi măng mua sự việc mà. Nếu như chúng ta đem Hứa Kính Tông giết đi, như vậy Tần Thiên như thế nào hướng triều đình giao phó? Mà nơi này thương nhân khi biết Hứa Kính Tông cũng bị giết mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ thật lo lắng sợ đi. Mà lo lắng bọn họ sợ, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám ở lại chỗ này. Muốn giết người thì phải giết một cái có ảnh hưởng lực người. Trương Thập Thất nghe xong gật đầu một cái, hắn cảm thấy Hứa Kính Tông người này vẫn là rất thích hợp. Giết Hứa Kính Tông tự nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức, chẳng qua là cái này Hứa Kính Tông là một tên quan viên. Hộ vệ bên cạnh khẳng định không thiếu đi, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tôn Thập Lục cười yếu ớt, nói nếu như hắn ở trong dịch quán, muốn giết hắn tự nhiên không dễ dàng. Bất quá hắn rốt cuộc là một người đàn ông, liền cần người phụ nữ. Mấy ngày trước hắn muốn thanh lâu cô gái, đều là đưa đến dịch quán ở giữa. Bất quá gần đây hắn có chút bất mãn đủ làm như vậy. Dẫu sao đi thanh lâu chơi mới kích thích mà. Hắn thường xuyên sẽ ở trễ một chút thời điểm đi thanh lâu. Chúng ta ngược lại không như cùng hắn đi thanh lâu thời điểm động thủ. Chỉ cần giết hắn, việc lớn sẽ thành. Trương Thập Thất suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền gật đầu, nói, chuyện này giao cho để ta làm đi, ta cực kỳ kế hoạch một chút, chỉ cần vậy Hứa Kính Tông dám đi thanh lâu, cùng hắn lúc đi ra, chính là mạng hắn vẫn thời điểm giết người loại chuyện này. Trương Thập Thất rất thành thạo, cho nên hắn đã nói như vậy. Tôn Thập Lục vậy liền trực tiếp đồng ý. Thành Lương Châu cũng không có lại tiếp tục phát sinh thương nhân bị giết án. Các thương nhân như cũ không có buông lỏng cảnh giác, lúc ra cửa cũng biết mang theo mấy người hộ vệ, có liên quan án mạng nói đề cũng không có yếu bớt. Bất quá nhưng cũng không giống mấy ngày trước như vậy gây sôi sùng sục. Tựa như chuyện này, rất nhanh sẽ biến mất ở bụi bặm trong, mà ngay tại lúc này, Tây Lương Vương Phủ bên này, ban bố một cái luật lệ, đó chính là Thành Lương Châu giới nghiêm giải trừ. Sau này buổi tối, Tây Lương Vương Phủ sẽ phái một số người khắp nơi tuần tra. Người dân ở giữa đêm cũng có thể đi khắp nơi động. Điều luật này ban vài, để cho Thành Lương Châu người dân phấn chấn một chút. Trước kia chỉ nghe nói qua thành trường ăn giới nghiêm giải trừ. Chưa từng nghĩ bọn họ Thành Lương Châu. Bây giờ vậy giải trừ giới nghiêm à? Vậy sau này bọn họ ban đêm khởi không phải có thể tùy tiện đi lang thang. Bất quá, nghĩ đến Thành Lương Châu bên trong vẫn tồn tại một cái hung thủ giết người. Rất nhiều người nhất thời liền lên lui đường cổ, cảm thấy bây giờ coi như hủy bỏ giới nghiêm, bọn họ sợ cũng được đến khi vụ án này chấm dứt ở đây sau đó, mới có thể ở giữa đêm đi lang thang. Cho nên làm cái này chiếu lệnh ban vải sau đó, mặc dù Thành Lương Châu người dân rất hưng phấn, nhưng đến ở giữa đêm, dám đi đường đêm người, cũng điều không phải rất nhiều. Toàn bộ Thành Lương Châu, cũng gặp không được mấy người, chỉ có đội một lại một đội tuần tra tướng sĩ, ở Thành Lương Châu tuần tra. Bất quá bọn họ tuy là tuần tra, nhưng muốn tránh thoát bọn họ, nhưng cũng không là một kiện chuyện khó khăn tình. Đêm xuống, Thành Lương Châu rất yên lặng. Hứa Kính Tông ở trong dịch quán hơi có chút nhàm chán. Hắn mặc dù đã có điểm lớn tuổi hơn, nhưng hắn nhưng là một cái không gái không vui người, không có phụ nữ. Đến ban đêm hắn liền có chút không ngủ yên giấc. Trước kia người đi đường thời điểm, bởi vì không có phụ nữ, hắn ngược lại cũng có thể chịu đựng. Nhưng hôm nay đến Thành Lương Châu, nơi này người đẹp nhiều có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy muốn hắn chịu đựng, có thể liền có chút khó khăn làm người. Đêm đã có chút sâu, Hứa Kính Tông trằn trọc trở mình. Hồi lâu sau, hắn từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền một người rời đi dịch quán, hướng ngõ Yên Hoa chạy tới. Hôm nay Thành Lương Châu đã hủy bỏ giới nghiêm, cho nên hắn ở trên đường đi, vậy sẽ không có vấn đề gì. Không bao lâu, hắn liền đi tới ngõ Yên Hoa. Lúc này ngõ Yên Hoa rất náo nhiệt, mọi người xác thực sẽ không ở trên đường đi lang thang. Nhưng ngõ Yên Hoa ngay tại phố buôn bán phía sau, mọi người ra khách sạn một quải tiến vào ngõ Yên Hoa. Dễ dàng như thế. Mọi người ban đêm tới ngõ Yên Hoa chơi một chút, ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì chứ. Cho nên ngõ Yên Hoa làm ăn đến buổi tối vẫn là vẫn như cũ tốt. Hứa Kính Tông vào một cái khách sạn, tìm hai cái trước kia chưa có tiếp xúc qua cô nương. Hắn người này vẫn là rất thích tươi, thích hiếu kỳ, cho nên có mới cô nương liền tuyệt sẽ không tìm bạn thân. Bạn thân vậy có mới cô nương kích thích à? Bởi vì phải ở Thành Lương Châu đợi một tháng thời gian, Hứa Kính Tông đã làm xong đem nơi này cô nương cũng cho Lâm Hạnh một lần chuẩn bị. Bất quá hắn mặc dù chuẩn bị kỹ càng, bất quá nơi này cô nương nhiều, chỉ sợ hắn thân thể khá hơn nữa, sợ cũng khó mà hoàn thành à? Nhưng cái này có quan hệ gì đâu? Hứa Kính Tông cười vào thanh lâu. Ở hai cái cô gái hầu hạ hạ, đem cả người còn dư lại thể lực cũng cho tự nhiên liền đi ra. Cho tới rời đi thanh lâu thời điểm, hắn hai chân cũng đang không ngừng run rẩy. Thế nhưng loại cảm giác thỏa mãn, nhưng là ở bất kỳ sự việc nơi đó cũng không có được. Hứa Kính Tông cười rời đi ngõ Yên Hoa,